Bấm tay tính toán người ắt gặp đại nạn. Xuyên thư, tác giả, Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59 muốn ta hống ngươi ngủ sao? Không khí nháy mắt đọng lại, nhưng là cùng phía trước trầm trọng lại là một loại cảm giác khác. Sầm Hạo Miểu nhìn Nhan Khuynh, nửa ngày không biết như thế nào trả lời. Đến nỗi người đại diện càng là dở khóc dở cười. Cảm thấy Nhan Khuynh người này chú ý điểm cũng là rất quái dị. Bất quá Sầm Hạo Miểu cũng rất thành thật. Phục hồi tinh thần lại lúc sau, vẫn là trả lời trước Nhan Khuynh vấn đề. Ta có 165, hơn nữa ta mới 16 tuổi. Ta còn hội trưởng, nam hài thân cao tựa như nữ hài thể trọng. Vĩnh viễn đều mẫn cảm như vậy. Mặc dù Sầm Hạo Miểu hiện tại đang ở vì muội muội lo lắng đương, cũng muốn thế chính mình biện giải một phen. Nhan Khuynh xem hắn như vậy liền nhịn không được tưởng đậu đậu, dứt khoát duỗi tay đè lại Sầm Hạo Miểu đầu. Sau này lui một bước, ngươi duỗi tay ta nhìn xem monster có ý tứ gì. Xem tay tương sao? Sầm Hạo Miểu không quá minh bạch, nhưng vẫn là ngoan ngoãn làm theo. Nhưng mà hắn ở Nam Hải thật sự xem như rất nhỏ, chỉ cái loại này. Cái tự không cao, cánh tay cũng có chút đoạn, bị đè lại đầu sau, thật là duỗi thẳng tay. Đều còn muốn kém cái 5cm mới có thể đụng tới Nhan Khuynh chóp mũi. Ngoạ tào, Sầm Hạo Miểu nháy mắt cảm giác chính mình cả người đều phải tạc. Nhưng Nhan Khuynh lại quay đầu đi, nhịn không được bật cười. Này tiểu hài tử quá đậu, cùng phía trước cảnh hoài cho nàng phát kia chỉ lùn chân miêu biểu tình bao không sai biệt. Lắm money mà kia đầu mới vừa vội xong trên tay công tác lương nhất cả cũng vừa lúc từ hành lang quấy đi tới, đang xem thấy lúc sau cũng nhịn không được cười. Đây là Sầm Hạo Miểu đi, không hề có giải cứu người ý tứ. Ngược lại lương nhất cả chính mình cũng thuận thế xoa nhẹ một phen tiểu hài tử xúc cảm thực tốt tóc. Phía trước tivi thượng nhìn còn rất hiện đại. Chân nhân như thế nào như vậy tiểu A? Có 16, ân, không, có 14 sao? Các ngươi nhưng đừng thuê lao động trẻ e monster. Lương nhất cả cũng là tâm đại. Mới vừa rồi còn nói Sầm Hạo Miểu kiêu khí đâu, này sẽ nhìn thấy người, xem tiểu hài tử như vậy một điểm nhỏ, đảo cũng đã quên phía trước phát hỏa, rất có hứng thú khơi dậy hài tử tới. Rồi sau đó mặt bổ trăng lại đây hướng vãn cùng Trương Vũ Thanh cũng thấu cái náo nhiệt. Chỉ là hướng vãn thận trọng, ở đánh giá Sầm Hạo Miểu sau khi, đột nhiên hỏi Nhan Khuynh. Đứa nhỏ này thấy thế nào như vậy quen mắt a? Thật đúng là, lương nhất cả cũng để sắt vào nhìn nhìn, đi theo nào gặp qua giống nhau. Sầm Hạo Miểu bị vài cá nhân xoa quá mức sau vẻ mặt mộng bức. Hắn người đại diện cũng rất vô ngữ, tâm nói chuyện lương nhất cả này bang nhân như thế nào đều nói phong chính là vũ. Mới vừa rồi còn không thích chúng ta đâu, này sẽ nhưng thật ra quan tâm thượng, không biết còn tưởng rằng Sầm Hạo Miểu là đệ đệ đâu. Đến nỗi quen mắt liền càng tân tiên, lúc trước tuyển Sầm Hạo Miểu tới còn không phải là lương nhất cả sao, sao có thể không quen mắt. Nhưng mà giây tiếp theo hắn đã bị Nhan Khuynh nói hoảng sợ. Nhan Khuynh kỳ thật nhìn ra Sầm Hạo Miểu cùng ngọt ngào rất giống, thời điểm liền muốn hỏi tới. Kết quả bị thân cao chuyện này cấp xóa đi qua. Hiện tại nghe lương nhất cả nhắc tới, tức khắc cũng nghĩ tới. A, đối, ta vừa mới đã quên nói. Sầm Hạo Miểu ngươi muội muội ở ta này, cái gì? Nghe được có ngọt ngào tin tức, Sầm Hạo Miểu ánh mắt lập tức liền sáng. Ngươi đợi lát nữa a. Nhan Khuynh cấp hướng vãn người đại diện gọi điện thoại. Không quá 2 phút, liền xem hành lang kia đầu truyền đến một trận tiếng bước chân. Tiếp theo liền xem đỉnh hai cái viên đầu nãy nằm hướng tới Sâm Hạo Miểu liền vọt lại đây. Ngọt ngào, Sâm Hạo Miểu cả người đều ngây ngốc. Nhưng thật ra tiểu nha đầu còn rất tinh thần. Nhào lên đi lúc sau, liền quen cửa quen nẻo hướng Sâm Hạo Miểu trên người bò. Sau đó một phen ôm Sâm Hạo Miểu cổ, cho hắn một cái moa moa tương đương ca ca. Ngọt ngào tiểu nãi âm nghe khiến cho người cảm thấy chữa khỏi. Ra ngoài Nhan Khuynh dự kiến, rốt cuộc gặp được thân nhân. Này nắm thế nhưng ngoài ý muốn không khóc, ngược lại còn đắc ý cọ tới cọ đi. Ca ca bổn, đem ngọt ngào đánh mất, là tỷ tỷ cứu ta. Ngọt ngào cũng dũng cảm, đặc biệt bổng, liền nói mang khoa tay múa chân. Tiểu nha đầu hoàn toàn đã quên chính mình đêm qua đáng thương bẹt bộ dáng. Ân, ngọt ngào đặc biệt lợi hại, Sâm Hạo Miểu theo nàng nói. Giọng nói một chút liền ếch, vành mắt cũng đi theo đỏ lên. Nếu không phải người nhiều hắn ngượng ngùng, khẳng định liền phải khóc ra tới. Rốt cuộc tiểu nha đầu như vậy tiểu, lại ném ban ngày thêm một buổi tối. Cố kỵ công ty hiệp ước, Sâm Hạo Miểu không thể gióng trống khua chiêng tìm, vốn dĩ liền rất lo lắng. Hơn nữa gần nhất 2 năm minh tinh người nhà xảy ra chuyện thật sự không ít. Phía trước có cái nữ tinh khuê nữ chính là bị bắt cóc lúc sau. Bởi vì paparazzi quá độ cho hấp thụ ánh sáng cho nên bị giết con tin. Cho nên Sâm Hạo Miểu này một buổi tối cũng không biết chính mình là như thế nào lại đây. Hiện tại nhìn muội muội hảo hảo mà đứng ở trước mặt, hắn liền cảm giác như là nằm mơ giống nhau. Ôm không buông tay, phảng phất ôm mất mà tìm lại chân bảo. Về sau đến nhìn kỹ hảo, nếu không phải ta vừa lúc ngày hôm qua muốn ăn nướng khoai, người này muội muội nhưng không hảo tìm ấn y. Nhan Khuynh đem gặp được tiểu nha đầu quá trình giải thích một lần, bất quá giấu đi một bộ phận chi tiết chưa nói. Kỳ thật Nhan Khuynh cũng là đang xem đến Sâm Hạo Miểu lúc sau mới nghĩ thông suốt sự tình từ đầu đến cuối, cũng minh bạch Sâm Hạo Miểu vì cái gì cùng chính mình thấy tiểu thuyết hình tượng thập phần bất đồng. Mọi việc đều có nhân quả. Kỳ thật ngày hôm qua Nhan Khuynh gặp được kia lừa bán hai tử nữ nhân thời điểm, phát hiện nữ nhân này có tử kiếp. Nhưng mặt sau nàng bị cảnh sát bắt lúc sau, mặt hướng thượng kiếp số liền biến mất. Mà tiểu nha đầu trên mặt lăng bạc kỳ hồ mặt hướng cũng cùng nhau sửa lại. Như vậy suy đoán nguyên văn, ngọt ngào chạy thoát không có thành công, nữ nhân ở đem nàng bán đi lúc sau phát sinh ngoài ý muốn, trực tiếp đã chết, cuối cùng manh mối đoạn rớt. Ngọt ngào hướng đi hoàn toàn thành mê, nghiêng ngửa nửa đời. Mà Sâm Hạo Miểu sở dĩ sẽ hắc hóa, nên là bởi vì cái này muội muội. Nghĩ đến văn nói, Sâm Hạo Miểu cha mẹ đều là cực phẩm, ly hôn lúc sau ném xuống hai hài tử từng người chạy. Nhất hố chính là Sâm Hạo Miểu phụ thân mượn vay nặng lãi chạy lúc sau kia bang nhân liền tìm thượng Sâm Hạo Miểu. Đứa nhỏ này vì còn tiền đem chính mình bán cho hiện tại giải trí công ty. Xem hắn này phúc thể lực tiêu hao quá mức bộ dáng, không cần hỏi cũng biết bị áp bức thực tàn nhẫn. Nhìn hắn ôm muội muội không buông tay bộ dáng, Nhan Khuynh trong lòng cũng rất không đành lòng. Sâm Hạo Miểu này số tuổi chính mình vẫn là phải bị sủng đâu, kết quả liền phải chống đỡ khởi cả gia đình, còn muốn cõng nợ dưỡng muội muội. Lương Nhất Khả nhìn cũng trong lòng phiếm toan, lại tưởng tượng chính mình vừa rồi không phân xanh đỏ đen trắng liền mắng tiểu hài tử một đốn cũng có chút biệt nữ, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, một mã là một mã, rốt cuộc là công tác, hiện tại biết đứa nhỏ này không dễ dàng. Về sau nhiều giúp một phen còn chưa tính. Cảm ơn Nhan lão sư cứu ngọt ngào. Sầm Hạo Miểu không thế nào giỏi về biểu đạt. Cuối cùng nghẹn nửa ngày nói một câu. Ngài đối ta có đại ân. Mặc kệ có cái gì. Chỉ cần ngài nói. Ta nhất định vì ngài làm được chính là thuận tay chuyện này. Nhưng thật ra ngươi. Về sau cần phải xem trọng ngọt ngào. Ân. Ta nhất định sẽ. Sầm Hạo Miểu trịnh trọng chuyện lạ gật đầu. Nhưng mà Sầm Hạo Miểu trong lòng ngực tiểu nha đầu lại đột nhiên nhảy ra một câu. Không phải ca ca sai. Ngọt ngào không phải chính mình đi lạc. Là bị ném văng ra cái gì. Chuyện này không có khả năng đi. Sầm Hạo Miểu cùng người đại diện liếc nhau. Trong lúc nhất thời phân không rõ nãi nắm những lời này chân thật tính. Lúc ấy Sầm Hạo Miểu ở đoàn phim đóng phim, đem ngọt ngào đặt ở phòng nghỉ. Hơn nữa còn có trợ lý ở kia nhìn. Nhưng sau lại, kia trợ lý đi tranh WC công phu, ngọt ngào đã không thấy tăm hơi. Ngọt ngào nói chuyện lại không phải thực có thể nói minh bạch. Vạn nhất phán đoán sai rồi cũng là có. Nhưng người đại diện nghĩ nghĩ. Lại cảm thấy ngọt ngào chưa chắc nói chính là lời nói dối. Rốt cuộc kia đoàn phim rất loạn cái. Gì kịch a? Lương Nhất Khả tò mò. Đem ngươi sủng đến cậy sủng mà kêu. Nghe rất quen tai. Nhan Khuynh cùng Hướng Vãn liếc nhau. Sau đó liền phản ứng lại đây. Kia không phải phía trước trên bàn cơm nhắc tới cái kia kịch sao? Ngươi là kia kịch nam nhị. Ân. Đối, Sầm Hạo Miểu gật đầu. Cảnh Văn Tịnh cùng ngươi quan hệ thực hảo. Đôi ta là huynh đệ. Nhắc tới bằng hữu, Sầm Hạo Miểu trên mặt cũng nhiều vài phần tự nhiên mà ý cười. Phía trước ngọt ngào bị đội paparazzi chụp đến. Là Cảnh Văn Tịnh giúp ta phải về tới ảnh chụp. Nhưng Nhan Khuynh lại chú ý tới ngọt ngào phản ứng. Đang nói đến Cảnh Văn Tĩnh thời điểm, ngọt ngào thoạt nhìn dầu dĩ không vui. Ngươi không thích cái kia Cảnh Văn Tĩnh. Nhan Khuynh cúi người kiên nhẫn dò hỏi ngọt ngào. Hắn rất xấu, rốt cuộc là 3 tuổi hài tử. Ngọt ngào nói được không quá minh bạch, lăn qua lộn lại chính là như vậy mấy cái từ. Nhưng là rõ ràng là không thích. Nhưng thật ra Sầm Hạo Miểu thực kinh ngạc, như là lần đầu tiên nghe được ngọt ngào nói như vậy. Nhan Khuynh tưởng tượng cũng là, rốt cuộc Sầm Hạo Miểu chính mình đều là cái hài tử. Công tác vội thành cậu còn muốn chiếu cố muội muội, sao có thể chu toàn. Nhưng này đó đều là lời phía sau, thời gian không sai biệt lắm, còn phải trước đem tiết mục ghi lại. Ngọt ngào tiếp tục an bài ở phòng nghỉ. Biết Sầm Hạo Miểu không yên tâm, Lương Nhất Khả khiến cho Sầm Hạo Miểu người đại diện cùng Hướng Vãn người đại diện cùng nhau lưu tại đoàn phim chiếu cố. Lúc sau hắn đang xem đến Sầm Hạo Miểu đi đường chân có điểm biệt nữ thời điểm, cũng quan tâm hỏi một câu. Được chưa à? Nếu là không thành đường trống, ta cho ngươi tìm đại phu nhìn xem monster. Cảm ơn Lương thiếu. Ta không có việc gì, muội muội tìm được rồi. Sầm Hạo Miểu tâm liền buông một nửa, lại cảm kích Nhan Khuynh cứu muội muội, liều mạng cũng đến đem sân khấu diễn hảo. Huống chi, tựa như Lương Nhất Khả nói, thân là nghệ sĩ đây là hắn bổn phận đâu. Như vậy nghĩ, Sầm Hạo Miểu cũng không cảm thấy trên người khó chịu. Ở quay đầu nhìn phòng nghỉ muội muội, nhìn đến ngọt ngào ở trong phòng chiều hắn vẫy tay, tức khắc lập tức trở nên nhiệt tình nhi 10 phần, trực tiếp liền đi phía trước tập luyện. Đã không có nỗi lo về sau, Sầm Hạo Miểu ở trên sân khấu cũng có thể hoàn toàn buông ra. Chỉ có thể nói Sầm Hạo Miểu bọn họ công ty quản lý cấp lực. Sầm Hạo Miểu ca đều thực thích hợp hắn. Tuy rằng phóng tới giới ca hát không thể nói nhiều kinh điển, nhưng là công nhiệt độ hòa nhã nhĩ trình độ, Đã cũng đủ, tiểu hài tử có thể a. Lương Nhất Khả nhìn một hồi, cũng có chút kinh ngạc. Thật đúng là hắn trông nhầm. Nguyên bản cho rằng đứa nhỏ này chính là Lưu Lượng đẩy ra. Không nghĩ tới thế nhưng còn có điểm thật bản lĩnh. Giọng nói không tồi, nhảy đến cũng hảo. Mấu chốt vẫn là bão cuồng phong. Này khí chất là thay đổi bất thường. Mới vừa rồi bị Nhan Khuynh một bàn tay liền khi dễ ở. Hiện tại thượng sân khấu, đến là khí phách mười phần. Nhìn không ra một chút non nớt, là cái hạt giống tốt. Lương Nhất Khả cảm thấy, Sầm Hạo Miểu chủ nhân là thật kiếm được. Chỉ cần hảo hảo bồi dưỡng, không dùng được 3 năm, đứa nhỏ này tuyệt đối có thể ở giới ca hát tìm được thuộc về chính mình vị trí. Mà Nhan Khuynh nhưng thật ra tìm một cơ hội cấp Cảnh Hoài đã phát điều tin tức. Nhan Khuynh, Cảnh Hoài, ngươi biết cái kia Cảnh Văn Tĩnh sao? Chính là ngày hôm qua chúng ta nhắc tới cái kia. Nghe nói một ngày so với một ngày đẹp. Cảnh Hoài, biết, hắn hồi phục thực mau. Nhưng Nhan Khuynh lại mẫn cảm nhận thấy được hắn giống như không thế nào cao hứng. Làm sao vậy? Tâm tình không tốt. Ân Cảnh Hoài trực tiếp đem chính mình ngày hôm qua tra được tin tức cấp Nhan Khuynh đã phát qua đi. Nhan Khuynh nhìn thoáng qua, giống như đã từng tương tự thượng vị thủ đoạn, làm nàng đột nhiên nhớ tới cái này Cảnh Văn Tĩnh rốt cuộc là ai. Cũng nháy mắt minh bạch vì cái gì ngọt ngào như vậy bài xích hắn. Chỉ có thể nói có chút thời điểm, người tính cách bại tại nơi đó, mặc dù trung gian thiếu một vòng, cũng giống nhau, sẽ phát sinh đồng dạng chuyện này. Nguyên văn, Cảnh Văn Tĩnh cũng là lúc này cùng Sầm Hạo Miểu quan hệ trở nên hào lên. Đồng dạng cũng là dựa vào bắt trước nhân thiết thượng vị. Nhưng là khi đó, Cảnh Văn Tĩnh bắt trước chính là Nghe Ngọc nhân thiết. Lúc ấy Nghe Ngọc thủ Ngụy Nguyên cùng La Minh hai đại chỗ dựa, bằng vào Từ Hướng Vãn trong tay đoạt tới cái kia nhân vật hỗn hô mưa gọi gió. Bất luận cái gì cùng nàng tiếp xúc quá nam tính đều sẽ bị nàng thanh thuần cùng thiện lương mà mê, hoặc cũng sẽ bởi vì nàng kiên cường cùng nỗ lực mà đau lòng. Giới giải trí cùng loại với Nghe Ngọc loại này thảo căn bạch liên hoa thuộc tính nghệ sĩ cũng không nhiều. Cho nên Cảnh Văn Tĩnh mượn một phen Đông Phong, liền dựa vào cùng Nghe Ngọc đồng dạng nhân thiết, trước đoạt Sầm Hạo Miểu nam chủ vị trí, lại tìm được cơ hội lừa mấy cái trong vòng tính cách thật đơn thuần đại tiểu thư trở thành chính mình phen, nhưng thật ra lăn lộn không ít người khí. Đến nỗi sau lại Cảnh Văn Tĩnh rốt cuộc vì cái gì sẽ cùng Sầm Hạo Miểu một phách hai tán. Trong đó chi tiết trong sách không viết, chỉ viết Sầm Hạo Miểu bị Cảnh Văn Tĩnh phản bội sau, lại ném muội muội một lần ngã xuống đáy cốc. Sau lại như thế nào nghịch tập đều nhảy vọt qua, nhưng là chờ hắn ở trở về giới giải trí lúc sau, làm được chuyện thứ nhất chính là giống Cảnh Văn Tĩnh trả thù. Nhan Khuynh đêm này đó liền lên xem, cảm thấy đáp án liền thập phần rõ ràng. Hơn phân nửa là bởi vì ngọt ngào đi lạc chuyện này, Sầm Hạo Miểu nhất định ở phía sau tới tìm được rồi. Cảnh Văn Tĩnh cố ý đem ngọt ngào từ phòng nghỉ ném văng ra chứng cứ, nhưng có chứng cứ cũng không có gì dùng. Nguyên văn, Sầm Hạo Miểu quay lại tìm thù thời điểm, Cảnh Văn Tĩnh đã cùng Nghe Ngọc hợp thành cái gọi là huynh muội CP. Danh khí chính vượng, Nghe Ngọc phía sau những cái đó bị nàng nữ chủ quang hoàn hấp dẫn nhà giàu công tử ca cũng là chỉ nhiều không ít. Cảnh Văn Tĩnh dựa vào ôm Nghe Ngọc đùi, lăng là đỉnh lại đây, nhưng thật ra Sầm Hạo Miểu ăn mệt, chỉ có thể tạm thời thu tay lại. Sau lại Sầm Hạo Miểu lại ẩn nhẫn 2 năm, rốt cuộc tìm được cơ hội báo thù. nhưng nghe ngọc nữ nhân kia lại giống mù giống nhau. Một hai phải thế cái gọi là ca ca suốt đầu. Thế nhưng dẫn người chèn ép Sâm Hạo Miểu. Lúc ấy Sâm Hạo Miểu đã có khí hậu, lại nơi nào là dễ đối phó. Cũng đích xác tàn nhẫn độc ác khoát đến ra mệnh đi đấu. Kia một thời gian, Nghe Ngọc cơ hồ bị dẫm đến bùn. Ngay cả Ngụy Nguyên đều bởi vì Sâm Hạo Miểu cơ hồ phá sản. Kết quả cuối cùng một bước thời điểm Sâm Hạo Miểu đột nhiên nhận được một chiếc điện thoại. Không quan tâm buông Yến Kinh này đầu chuyện này. Hướng một cái không biết tên tiểu sơn thôn đuổi. Trăm triệu không nghĩ tới. Hắn thế nhưng ở trên đường gặp được đất đá trôi. Không còn có trở về. Ở phía sau, Nghe Ngọc cùng Ngụy Nguyên được đến thở giúp. Ăn Sâm Hạo Miểu người huyết màn thầu. Thế nhưng lại lần nữa sống lại đây. Như vậy thuận xuống dưới, Nhan Khuynh liền đem sở hữu sự tình nhân quả đều sửa sang lại minh bạch. Sâm Hạo Miểu cuối cùng sở dĩ sẽ rời đi, hơn phân nửa là đi tìm ngọt ngào. Bị lừa bán nữ hài rất nhiều đều sẽ bị bán được trong núi đương con dâu nuôi từ bé. Ngọt ngào lớn lên tinh xảo đáng yêu. Ở trong núi những cái đó năm cũng không biết muốn thu nhiều ít khổ. Lại xem Sâm Hạo Miểu. Nhan Khuynh nhớ rõ trong sách viết quá một câu. Thân thể vẫn luôn thật không tốt. Nói vậy cũng là này sẽ mệt xuống dưới. 15-6 tuổi đại hài tử. Một câu nghịch tập không phải dễ dàng như vậy. Nói vậy cũng cơ quan tính tận. Hiểu rõ đau khổ. Mới có thể một lần nữa trở về. Như vậy nghĩ, Nhan Khuynh cảm thấy kia Nghe Ngọc ở Nguyên Văn cũng là hại rất nhiều người. Đến nỗi cái kia Cảnh Văn Tĩnh càng không phải cái gì thứ tốt. Nghĩ vậy, Nhan Khuynh cấp Cảnh Hoài đã phát điều tin tức. Cảnh Văn Tĩnh ngươi trước đứng nhúc nhích, có người sẽ tìm hắn tính sổ. Ai? Sâm Hạo Miểu. Hắn muội muội bị bọn buôn người ôm đi. Phỏng chừng cùng cái kia Cảnh Văn Tĩnh có quan hệ. Nhan Khuynh cũng không cất giấu. Ngươi chờ ta một chút. Cảnh Hoài kia đầu cùng Nhan Khuynh nói xong, sau đó liền đi tìm người cha xét Sâm Hạo Miểu muội muội. Không bao lâu thời gian, điều tra kết quả liền xuất hiện ở Cảnh Hoài bàn làm việc thượng. Thật đúng là Cảnh Văn Tĩnh là money, mục đích của hắn rất đơn giản. Chính là tạo thành ngọt ngào đi lạc biểu hiện giả dối. Sau đó hắn ở giúp đỡ Sâm Hạo Miểu đem muội muội tìm được. Như vậy liền sẽ làm Sâm Hạo Miểu càng thêm khăng khăng một mực nâng đỡ hắn. Trọng điểm là Cảnh Văn Tĩnh cẩm lý vận khí cũng có thể lại một lần được đến càng trực quan nghiệp chứng. Đáng tiếc chính là, ngay cả Cảnh Văn Tĩnh chính mình cũng chưa nghĩ đến. Nói tốt giả diễn một cái sơ sẩy liền biến thành thật sự. Ngọt ngào bị người trộm đi, thiếu chút nữa đã bị bán. Càng xem trong lòng đốm lửa này khi càng nặng. Đã có thể vào lúc này, Nhan Khuynh di động vang lên. Lại vừa thấy, phát hiện là cái fan tin nhắn. Nhan lão sư, có thể hay không cầu ngươi giúp một chút, ta idol bằng hữu muội muội đi lạc, hắn đang ở giúp đỡ cầu phúc, hơn nữa tìm kiếm manh mối, tiểu nữ hài đặc biệt tiểu, liền 3 tuổi bộ dáng, đã ném một ngày, chụp hình, Nhan Khuynh điểm đi vào chụp hình vừa thấy, tức khắc trực quan cảm nhận được Cảnh Hoài ngày hôm qua ghê tởm cả mần ni, nàng vừa định cân nhắc. Này như thế nào cấp Cảnh Văn Tĩnh một chút giáo huấn, đã bị Lương Nhất Khả khởi công ồn ào thanh đánh gãy. Rốt cuộc vẫn là tiết mục thu quan trọng. Cái này Cảnh Văn Tĩnh, chờ nàng đều vội xong rồi ở xử lý là được. Kết quả, Lương Nhất Khả một lục chính là 7-8 tiếng đồng hồ. Nhan Khuynh đêm qua liền ngủ đến vãn. Tới rồi này sẽ cũng có chút mệt rã rời. Trương Vũ Thanh bệnh nặng mới khỏi. chụp xong liền khiêng không được phải đi về. Liền Hướng Vãn cùng Hồ Hướng Dương nhìn còn rất tinh thần. Đến nỗi Sâm Hạo Miểu càng là đứng đều đánh hoảng. Các ngươi xe ở đâu? Dùng ta kêu xe đưa các ngươi trở về sao? Lương Nhất Khả nhìn lo lắng chạy nhanh hỏi một câu. Không cần không cần, quá phiền toái Lương thiếu. Tài xế một hồi liền tới. Sâm Hạo Miểu hôm nay còn có khác công tác có ý tứ gì? Đều cái này điểm còn có thông cáo. Có, người đại diện cũng là đầy mặt đau lòng. Vốn dĩ hôm nay là nên nghỉ ngơi, nhưng là Sâm Hạo Miểu tình huống cùng các nghệ sĩ không giống nhau, trước mắt không người ngoài. Này người đại diện cũng có tâm thế Sâm Hạo Miểu bán cái thảm nhìn xem có thể hay không làm nhan. Khuynh này mấy cái độc điểm chắc ẩn chi tình, về sau nhiều lôi kéo Sâm Hạo Miểu một ít, dứt khoát giao cái đế nhi. Sâm Hạo Miểu thiêm chính là đánh bạc hợp đồng, 1 năm 8.000 vạn, tránh không ra, sang năm liền phiên bội 100 triệu 6.000 vạn. Khi nào tránh tới rồi, khi nào mới có thể đổi hợp đồng, cho nên Sâm Hạo Miểu vẫn luôn không dám nghỉ ngơi, thập phần liều mạng. Ta mẹ, điên rồi sao? Lương Nhất Khả cùng Hướng Vãn liếc nhau đều khiếp sợ không được. Nhưng thật ra Sâm Hạo Miểu chính mình không thèm để ý. Không có quan hệ, ta phía trước là bởi vì ngọt ngào ném ta mới sốt ruột. Hiện tại ngọt ngào tìm được rồi liền không quan trọng. Hợp đồng ta là ta chính mình thiêm. Không ai bức ta, chịu đựng này 1 năm. Sang năm liền có thể nghỉ ngơi đổi hợp đồng. Viên tổng người thực hảo, nói Sâm Hạo Miểu đứng lên muốn đi. Nhan Khuynh lại duỗi tay đem hắn ấn ở ghế trên. Kiếm tiền không ở này nhất thời. Một nhưng, đi kêu đại phu lại đây, làm sao vậy tiểu Nhan tỷ? Hắn trên người có mùi máu tươi. Phía trước lục tiết mục thời điểm ta liền cảm thấy không đúng. Ngươi không thấy hắn tá trang lúc sau môi đều trắng bệch sao? Sao lại thế này? Bị thương, Lương Nhất Khả cũng là nhanh tay, trực tiếp đem Sâm Hạo Miểu ẩn ở nơi đó một hiên ống quần. Tiếp theo liền ngốc, liền xem Sâm Hạo Miểu toàn bộ chân nội sườn, cơ hồ mài đi một tầng da. Hướng Vãn liếc mắt một cái liền nhìn ra tới là dây thép ma. Hẳn là cùng hắn chính chụp kia bộ diễn có quan hệ. Hơn nữa vừa rồi sân khấu thượng như vậy kịch liệt vũ đạo, vừa mới thu nhỏ miệng lại miệng vết thương lại đều nứt ra rồi, huyết lưu không ít, lại xem miệng vết thương chung quanh đều là sưng đỏ, nhìn dáng vẻ là nhiễm trùng. Đi, mau đi chữa bệnh. Xe kia đem Vương đại phu kêu lên tới, Lương Nhất Khả tăng cường gọi người. Nhịn không được nói Sâm Hạo Miểu một câu, đều thương thành như vậy ngươi như thế nào đều không nói đâu. Không phải thực nghiêm trọng thương, Sâm Hạo Miểu là thật sự cảm thấy không quan trọng. Kiếm tiền nơi nào có không mệt, chỉ cần muội muội hảo, hắn là thật sự cái gì đều có thể kháng. Nhan Khuynh liếc mắt một cái liền nhìn ra hắn trong lòng ý tưởng. Tức khắc bắn hắn cái chán một lóng tay đầu. Hiện tại không hảo hảo mà dưỡng, về sau tiểu tâm không phát triển chiều cao. Ngươi xem ngươi liền 1m7 đều không có đâu. Ta hiện tại mới 16, còn có thể trường đâu. Nhất châm kiến huyết, nguyên bản ngoan ngoãn ổn trọng tiểu thiếu niên tức khắc liền phải tạc mao. Nhưng Nhan Khuynh khôi hài nghiện. Như vậy lăn lộn chính mình ta xem ngươi quá sức có thể dài quá. Hơn nữa ngọt ngào như vậy đáng yêu. Tương lai tìm bạn trai khẳng định cũng là cao lớn anh Tuấn. Ngươi như vậy tiểu một con. Vạn nhất ngọt ngào có hại. Ngươi muốn đi đánh nhau đều đánh không thắng. Ngọa tào. Cái gì kêu ngọt ngào tìm được bạn trai. Sâm Hạo Miểu não bổ một chút Nhan Khuynh nói tình tiết tức khắc nơi nào đều không tốt. Không có khả năng, ta khẳng định có thể trường đến 1m8. Phúc, này một câu đem một phòng người đều chọc cười. Sầm Hạo Miểu cũng rốt cuộc phản ứng lại đây, Nhan Khuynh đây là ở đậu hắn đâu, tức khắc liền đỏ mặt. Khá vậy minh bạch Nhan Khuynh là vì chính mình hảo, liền cũng không có ở đi tránh thượng thông cáo. Từ Nhan Khuynh bọn họ an bài chính mình chờ Cảnh Hoài kia đầu lại đây thời điểm, vừa vào cửa liền nhìn đến Nhan Khuynh dựa vào phòng nghỉ đầu giường ngồi, trong lòng ngực ôm một cái nắm, nắm bên cạnh giường ngoa một cái xinh đẹp đến không được tiểu thiếu niên. Trên tay cắm điếu châm, còn ở truyền dịch, này sẽ phong nghỉ thực an tĩnh. Hai đứa nhỏ cũng đều ngủ rồi. Nhan Khuynh một bên hống tiểu nhân, một bên nhìn đại truyền dịch dược bình, thoạt nhìn ôn nhu đến không được. Cảnh Hoài đứng nhìn, cảm thấy này trong phòng hình ảnh liền cùng họa cũng không sai biệt lắm. Mà nay Nhan Khuynh nghe thấy mở cửa thanh cũng quay đầu nhìn về phía cổng lớn, thấy là Cảnh Hoài tiến vào liền cũng cười, tới, có mệt hay không? Nàng ngày hôm qua lăn lộn nửa đêm, Cảnh Hoài cũng giống nhau không có nghỉ ngơi. Nhan Khuynh xem hắn một thân tây trang lưu loát trang điểm, liền biết người này khẳng định là vừa từ công ty lại đây. Mênh mông truyền dịch còn phải 2 cái giờ, ngươi trước tiên ở này ngồi sẽ, cẩn thận đem trong lòng ngực nắm buông. Nhan Khuynh đứng dậy mang theo Cảnh Hoài đi bên cạnh trên sofa ngồi xuống, sau đó lại từ bên cạnh trong ngăn tủ cầm điều thảm đưa cho Cảnh Hoài. Mị một hồi, chờ đi thời điểm ta kêu ngươi. Ân, biết Nhan Khuynh là lo lắng cho mình mệt, Cảnh Hoài cũng không chối từ, nhưng mà tay lại cầm Nhan Khuynh không buông khai. Làm gì a Cảnh Tiểu Hoài, ngươi cũng muốn hống tài năng ngủ. Cảnh Hoài này động tác cũng là theo bản năng làm được. Nghe Nhan Khuynh nói hắn liền tưởng buông tay, nhưng tưởng tượng đến vào nhà khi thấy Nhan Khuynh hồng ngọt ngào bộ dáng, cái loại này khó gặp ôn nhu lại làm hắn thập phần tâm động. Hảo ngủ, người này sợ không phải cũng mệt mỏi mơ hồ. Xem Cảnh Hoài phản ứng so ngày thường chậm nửa nhịp bộ dáng, Nhan Khuynh còn tưởng rằng Cảnh Hoài là đầu óc không xoay, chạy nhanh duỗi tay che lại hắn mắt thúc giục hắn ngủ. Không cho nói lời nói, mau đem mắt nhắm lại. Tiếp theo Nhan Khuynh hướng bên cạnh ngồi ngồi, trên tay dùng điểm kính nhi, Cảnh Hoài thuận thế nằm xuống, đầu liền gối lên Nhan Khuynh trên đùi, thân mật tới đột nhiên không kịp phòng ngừa, Cảnh Hoài cả người đều cứng lại rồi. Nhan Khuynh cơ hồ có thể cảm nhận được lòng bàn tay hạ Cảnh Hoài không ngừng run rẩy lông mi. Khẩn trương, kia muốn ta cho ngươi sướng bài hát du ngủ sao? Nhan Khuynh thanh âm mang theo ý cười. Cảnh Hoài há mồm muốn nói cái gì, nhưng là suy nghĩ nửa ngày cũng không biết nói như thế nào. Cuối cùng liền như vậy nghĩ nghĩ liền ngủ rồi. Nhan Khuynh trên người nhàn nhạt đàn hương vị tổng hội làm người thập phần thả lỏng. Cảnh Hoài một giấc này ngủ thật sự trầm, liền mộng đều không có. La Mani chờ hắn ở trợn mắt thời điểm, phát hiện trong phòng Lương Nhất cả bọn họ đều ở, hơn nữa tất cả đều dùng một loại ý vị thâm trường ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Mà để cho Cảnh Hoài không được tự nhiên, vẫn là phía trước Nhan Khuynh ôm vào trong ngực nắm Mani này sẽ tiểu nha đầu đã tỉnh, chính lót chân ghé vào sofa trên tay vịn nghiêng đầu tò mò nhìn Cảnh Hoài. Thúc thúc ngươi lớn như vậy như thế nào cũng làm tỉ tỉ hống ngươi ngủ à? Thúc thúc, Cảnh Hoài nháy mắt liền cảm thấy nơi nào đều không tốt. Hết chương.